Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, phần 380. Chương 380 chương hồi 380 gió nổi mây phun. Bốn mùa biến hóa, Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc dẫn dắt cửu nguyên chiến sĩ bắt đầu chinh chiến khắp hoang dã nơi. Này hai người đi đến nơi nào liền đem lộ tu đến nơi nào, đầu tiên là cửu nguyên nơi đại thảo nguyên. Từ nhất phía nam huyền nhai đến nhất phía bắc phụ thần chân núi. Cửu nguyên chiến sĩ lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái chiếm lĩnh này phiến trăm vạn cây em vuông thổ. Địa tộc người lùn lựa chọn gia nhập cửu nguyên, trở thành cửu nguyên minh hữu, giúp đỡ cửu nguyên người cùng nhau chinh chiến phụ thần sơn chung quanh dã nhân bộ lạc, bởi vì có tư tế đại nhân nghiêm khắc mệnh lệnh, cửu nguyên người căn cứ không chủ động xâm lược tấn công người khác tôn chỉ. Lấy tiên dương cửu nguyên văn hóa, giao hảo các bộ tộc bộ lạc, liên hệ các nơi hữu nghị, thậm chí đưa thực đưa ấm áp chờ danh nghĩa. Cùng hắn tộc hắn bộ lạc thiết lập quan hệ ngoại giao, thử nghĩ. Một cái nhược chỉ có mấy chục hơn trăm người dã nhân bộ tộc. Mùa đông ăn không đủ no, mỗi ngày đều ở ai nhật tử. Ngày nọ đột nhiên nhìn đến một cái cường đại bộ lạc mang theo mấy trăm hơn 1000 chiến sĩ đi vào cửa nhà ngươi. Bọn họ cười ngâm ngâm mà nói, chỉ cần các ngươi nguyện ý gia nhập cửu nguyên, trở thành cửu nguyên người, về sau các ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng lo lắng đói bụng. Còn có phòng ở trụ, quần áo xuyên, thả có cường đại chiến sĩ bảo hộ khi, ngươi sẽ lựa chọn như thế nào? Đương nhiên cũng có cố chấp hoặc là sợ hãi không chịu gia nhập. Này không quan hệ, cửu nguyên người sẽ ở ngươi bộ tộc chung quanh tu lộ, đi săn. Nếu ngươi chung quanh có bộ tộc khác, hắn sẽ làm ngươi rõ ràng nhìn ra gia nhập cửu nguyên cùng không gia nhập cửu nguyên khác nhau, lộ. Sửa được rồi, chờ đến mùa đông khi, cửu nguyên người sẽ theo đại lộ mang đến sung túc đồ ăn. Gia lông chờ, lại lần nữa hỏi ngươi muốn hay không gia nhập cửu nguyên. Nếu nguyện ý tốt nhất, nếu ngươi hiếu thắng kiếp, kia càng tốt lạp, cửu nguyên chiến sĩ liền ước gì có người chủ động cướp bóc. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có lý do buông ra tay giáo huấn đối phương, lại đem tấn công bọn họ người toàn bộ biến thành tù binh kéo về đi đương cu ly. Tự nhiên cái kia cướp bóc bọn họ thế lực cũng sẽ bị bọn họ thuận tiện chiếm lĩnh. Nguyên Chiến rất xấu, hắn ở hữu hảo phỏng vấn phía trước đều sẽ trước phái thám báo đi tìm hiểu phụ cận bộ tộc thế lực cùng thực lực, nếu là thực nhỏ yếu, liền trực tiếp lôi ra hơn 1000 người làm đối phương nhìn đến cửu nguyên cường đại. Nếu là hơi chút cường đại điểm, hắn liền phái 10 mấy 20 người mang theo một đống lớn đồ ăn da lông chờ quý trọng vật phẩm. Từ nhân ra cửa trải qua, câu dẫn nhân ra chủ động cướp bóc. Sau đó, không thể không nói loại này thủ đoạn thực vô sỉ nhưng cũng phi thường dùng được. Đặc biệt là đối mặt ngàn người dưới nhỏ yếu thế lực, hậu kỳ được xưng là cửu phong nguyên đại thảo. Nguyên cơ hồ không có gì thành hình thế lực. Tuyệt đại đa số đều là một ít giống lúc trước A-O tộc như vậy dã nhân bộ tộc. Có hơi chút đại điểm bộ tộc cũng nhiều nhất chỉ có 300-400 người, cửu nguyên yêu cầu dân cư. Nguyên Chiến trừ bỏ ở nào đó quan trọng đoạn đường thành lập quân bảo quân tắc, đem những người này chung nguyện ý tất cả đều lôi trở lại cửu nguyên, thu phục cửu phong nguyên về. Sau, Nguyên Chiến bắt đầu đem ánh mắt nhắm ngay cửu phong nguyên lấy đông. Hắc Xâm Lâm lấy nam tảng lớn thổ địa, nơi đó có trệ tộc, xà nhân tộc, bái nhật tộc, hách lạp tộc, hồng hồ tộc, vì dễ bề công chiếm kia phiến thổ địa. Nguyên Chiến bắt đầu vây quanh Thanh Nguyên Hồ hướng Hắc Xâm Lâm tu lộ. Con đường này chính là dựa theo lúc trước nguyên tế bộ lạc đào vong cửu nguyên lộ tuyến sở kiến. Cũng là Nghiêm Mặc cung cấp lộ tuyến, lộ từ Thanh Nguyên Hồ vẫn luôn phô đến Hắc Xâm Lâm bên ngoài. Trong lúc, Nghiêm Mặc đi bái kiến phong tộc lão Tát Mã, đem hắn phía trước gặp được. Chú Vu cùng Ngu Vu không thể cùng không chịu nói cho hắn vấn đề đều thỉnh giáo một lần, lão Tát Mã. Nhìn đến Nghiêm Mặc còn tính cao hứng. Hai người hàn huyên rất nhiều. Sau lại Nghiêm Mặc đại biểu toàn bộ cửu nguyên cùng phong tộc Tát Mã ký xuống một cái vĩnh không xâm phạm Hắc Xâm Lâm đá phiến khế ước. Cũng minh xác tỏ vẻ nếu có cửu nguyên người vào nhầm Hắc Xâm Lâm vượt qua 300 mễ hoặc là chủ động thương tổn phong tộc, liền tùy phong tộc xử trí. Này khối đá phiến sau bị khắc thành tấm bia đá đứng ở Cửu Nguyên cùng Hắc Xâm Lâm tương tiếp phía tây nhập khẩu. Phong tộc Tát Mã thấy nghiêm mặc dứt khoát, đơn giản cũng hào phóng tỏ vẻ, nói phong tộc sẽ không gia nhập Cửu Nguyên, nhưng cũng sẽ không chủ động xâm phạm Cửu Nguyên. Bọn họ phong tộc căn bản liền không nghĩ rời đi Hắc Xâm Lâm. Nhưng nếu có người muốn thông qua Hắc Xâm Lâm tấn công Cửu Nguyên, phong tộc sẽ ngăn trở bọn họ cũng hướng Cửu Nguyên truyền tin. Nguyên Chiến Thực vừa lòng cái này khế ước, tuy rằng phong tộc không thể trở thành Cửu Nguyên minh hữu thực đáng tiếc, nhưng phong tộc đáp ứng bọn họ không cho Cửu Nguyên địch nhân thông qua Hắc Xâm Lâm. Này liền tương đương với khắp Hắc Xâm Lâm đều thành Cửu Nguyên cái chán. Xuất phát từ giao hảo tâm lý, Nguyên Chiến gạt nghiêm mặc trộm cấp phong tộc tặng không ít tàn nhẫn trệ tộc đầu lĩnh đương hài nhi hố chất dinh dưỡng. Lấy hiện giờ Nguyên Chiến cùng Cửu Nguyên chỉnh thể thực lực, ở đối mặt lúc trước trệ tộc chờ, chỉ cảm thấy như là đại nhân cùng tiểu hài tử vật lộn. Nguyên Chiến đối với này đó tương đối tham lam tàn nhẫn bộ tộc, giống nhau đều áp dụng dụ chiến, trước cấp một ít thế nhược bộ tộc đưa đồ ăn, bày ra chính mình giàu có, lại che giấu có thể bảo hộ này phân giàu có cường đại vũ lực. Cái thứ nhất mắc mưu chính là lòng tham không đáy trệ tộc. Trệ tộc thế tới hung mãnh, nhưng khuynh đảo cũng chỉ ở một ngày đêm chi gian. Hồng Hồ tộc nghe được tin tức cái thứ nhất chạy tới chủ động đầu nhập vào, nhỏ yếu bộ tộc cũng cơ bản lựa chọn chủ động nhập vào Cửu Nguyên. Lúc này cũng không có quá cường chủng tộc cùng địa bàn quan niệm. Rất nhiều nhỏ yếu bộ tộc chỉ cần đối phương có thể bảo đảm đồ ăn cũng không đem bọn họ làm như nô lệ, còn có thể giữ lại bọn họ vu. Bọn họ đối với gia nhập một cái đại bộ lạc cũng không bài xích, thậm chí thực nguyện ý. Bái Nhật tộc nữ tộc trưởng thực thông minh, nàng phát hiện Cửu Nguyên quật khởi đã thế không thể đỡ, hơn nữa thực lực của bọn họ cùng Cửu Nguyên kém quá lớn. Lại nghe nói gia nhập Cửu Nguyên có thể được đến đề cao thần huyết năng lực huấn luyện phương pháp. Sao? Không đợi Cửu Nguyên chủ động dò hỏi bọn họ, liền mang theo Hách Lạp tộc chờ 8 cấp dưới bộ tộc cùng nhau đầu hướng Cửu Nguyên, tránh ở trong sơn cốc có thể thao túng rắn độc xà nhân tộc ngay từ đầu cũng không quá tưởng gia nhập Cửu Nguyên. Bọn họ hoàn cảnh cùng đặc thù năng lực, làm cho bọn họ sinh hoạt cũng không tính quá khốn khổ. Nhưng là đương chân chính có đuôi rắn xà nhân tộc xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi, này chi nhân loại xà nhân tộc lập tức tỏ vẻ thần phục. Nghiêm mặc cùng Nguyên Chiến thương lượng sau, làm hào dẫn dắt 1000 chiến sĩ lưu tại sau được xưng là Hắc Xâm Nguyên thổ địa thượng thành lập một tòa tân thành thị, chủ yếu quản lý cùng gồm thâu trên mảnh đất này sở hữu lớn nhỏ bộ tộc mà tương đối có uy hiếp lực. Bái Nhật tộc chờ bộ tộc người tắc bị mang về Cửu Nguyên, tiến hành nghiêm mặc cái gọi là tẩy não giáo dục, bởi vì có các loại ngoại giới áp lực cùng bức bách, Cửu Nguyên thay đổi cơ hồ một ngày một cái dạng. Hiện giờ, Cửu Nguyên đã cùng 5 năm trước khác nhau rất lớn. Trước nói Cửu Nguyên thành, nàng trong ngoài tường thành một lần nữa thành lập lên, vô luận độ cao, độ dày vẫn là khó có thể phá được độ đều so với phía trước dài quá gấp hay có thừa. Cửu Nguyên dân cư cũng ở nhanh chóng gia tăng. Nguyên bản nhìn không tới bao nhiêu người ngoại thành, hiện giờ mấy cái chủ yếu phố buôn bán đã trở nên rộn ràng nhốn nháo, tiếng người xôi trào, ngoại sông đào bảo vệ thành ngoại tắc nhiều ra rất nhiều thôn trang. Nơi đó điển mạch tung hoành, các loại quả vật, cây nông nghiệp trồng đầy đồng ruộng. Lại hướng nơi xa xem, nơi đó có chuyên môn chăn nuôi chiến thú cùng tọa kỵ chiến thú doanh. Có chăn nuôi ăn thịt dùng gia súc doanh, nội thành tắc thành quyền lực cơ cấu cùng trường học thiên. Hạ, nội thành dân cư từ 5 năm trước khởi liền không hề gia tăng, mà trường học thì tại không ngừng xây dựng thêm, trường học bị chia làm 2 cái vườn trường. Phân chiếm nội thành Nam Bắc, phía Nam xưng Cửu Nguyên trường quân đội, chỉ có Cửu Nguyên người có thể đi vào bên trong thực hành quân sự quản lý, 18 tuổi mới có thể nhập học. Học tập nội dung cũng cùng một khác sở học giáo hơi có bất đồng, phía Bắc trường học được xưng là Chiến Mặc Học Viện. Này tòa học viện đối Cửu Nguyên người nhập học ngạch cửa phi thường thấp. Bất luận thân phận, chủng tộc, tuổi, chỉ cần ngươi tưởng nhập học là có thể tiến vào. Hơn nữa đối cửu nguyên người học phí toàn miễn. Bên trong trừ bỏ 5 tuổi dưới trẻ nhỏ ban, tổng cộng phân 12 năm cấp. Từ năm 4 bắt đầu phân chuyên nghiệp ngành học, chiến mặc học viện cũng thu bộ tộc khác bộ lạc cùng. Chúng thành thế lực học sinh, đồng dạng không có nhập học ngạch cửa. Nhưng tuổi cần thiết ở 7 tuổi trở lên. Thả yêu cầu giao học phí, mà vô luận là cửu nguyên người vẫn là thế lực khác học sinh. Chỉ cần học được hào, đều có khả năng được đến học bổng. Học bổng chẳng những học chi phí phụ, dừng chân phí, dùng ăn phí toàn miễn. Còn mặt khác căn cứ học sinh vũ lực cùng thần huyết cấp bậc mỗi năm cung cấp tu luyện dùng nguyên. Tinh tệ 5 cái đến 20 cái không đợi, cùng ngoại giới đem chiến sĩ vũ lực cùng thần huyết cấp. Bậc toàn bộ xác nhập vì một cái bất đồng. Ở cửu nguyên, mọi người đã thói quen đem vũ lực cấp bậc cùng thần huyết cấp bậc tách ra xem. Bởi vì cửu nguyên thần điện truyền ra tân chiến sĩ phép huấn luyện. Đánh vỡ thường lui tới vũ lực chiến sĩ lên tới ngũ cấp về sau liền rất khó lại có tiến bộ giới. Hạn, hiện giờ, ở cửu nguyên, vô pháp kích phát thần huyết năng lực chiến sĩ có thể thuần luyện võ lực. Luyện được hào, giống nhau có thể đem thần huyết chiến sĩ đánh đến đầy đầu bao, mà thần huyết chiến sĩ thông thường đều là tam cấp trước kia yếu kém. Từ cấp bắt đầu mới tính có tương đối lợi hại công phòng năng lực, một người thoạt nhìn ước chừng chỉ có 16-17 tuổi. Thoạt nhìn thực hàm hậu mặt nộn thiếu niên ngẩng đầu nhìn về phía cửu nguyên thành phương Nam. Nơi đó có một tòa tân sinh núi non. Núi non thượng tràn đầy xanh tươi rừng trúc. Trên đỉnh núi có một tòa nguy nga thần điện, này tòa nguyên bản không có cao ngất núi non tự nhiên. Nguyên tự mình nhóm cường đại cửu nguyên thủ lĩnh tay, thủ lĩnh đại nhân hoa 5 năm thời gian. Mỗi khi không có việc gì thời điểm, hắn liền chạy nơi này phát tiết trong thân thể mênh mông đến muốn phun trào mà ra năng lượng, 5 năm. Hắn ngạnh sinh sinh đem nguyên bản đất bằng rút ra một tòa có bén nhọn ngọn núi núi non. Này thần điện núi non từ Hồng Diêm Hồ phía đông rừng rậm bắt đầu. Đi ngang qua Hồng Diêm Hồ. Đem Hồng Diêm Hồ chính là một phân thành hai. Vẫn luôn kéo dài đến phía tây rừng rậm. Này phiến bị phân cách khai thổ địa được xưng là thánh địa. Bên trong có nhân diện côn bằng cửu phong hang ổ. Có thiết bối long một nhà. Có cửu phong đại nhân tiểu đệ anh chiêu nhất tộc. Mà tân rời núi mạch trên đỉnh núi tắc có cửu nguyên người nhất sùng bái tư tế sở trụ thần điện, thần. Điện đỉnh núi thoạt nhìn bén nhọn, kỳ thật có tảng lớn đất bằng. Thủ lĩnh đại nhân tại thượng mặt lộng rắn chắc phì nhiêu thổ nhưỡng. Di tài đại lượng cây cối, lại nhân công đào ra đỉnh núi ao hồ. Tóm lại, như thế nào hảo như thế nào tới. Thủ lĩnh đại nhân liền sợ ủy khuất tư tế đại nhân dường như. Hận không thể đem sở hữu thứ tốt đều chuyển rời đến thần điện trên đỉnh núi, mặt nộn thiếu niên chảo. Chảo ra mặt, nhìn đến này tòa cao ngất núi non liền thần phiền. Lộng như vậy cao, mỗi lần đều phải lao lực bò lên trên đi. Tuy rằng có thể cưỡi anh chiêu, nhưng trên núi gió lớn. Ngồi ở anh chiêu trên người cũng thoải mái không đến chạy đi đâu, thật sự không nghĩ tiến vào kia. Tòa trống trải, nhàm chán. Trang bước đến cực điểm thần điện, thiếu niên bước chân vừa chuyển, thay đổi phương hướng, hướng vào phía trong thành đi đến, vì phòng ngừa bên trong thành có người đem hắn nhận ra tới. Thiếu niên mang lên đấu lạp, trong thành mang đấu lạp người không ít, phần lớn đều là nông hộ cùng bên ngoài làm việc thời gian so lớn lên người. Cửu nguyên mùa hè ngày phơi lợi hại, từ đấu lạp bị biên ra tới. Một chút liền cương quyết cả tòa cửu nguyên thành, tới rồi nội thành cửa. Cửa thành thủ vệ cũng không có làm hắn đưa ra cái gì chứng minh. Cửu nguyên ngoài thành tùng nội khẩn, ban ngày cũng không cấm những người khác lui tới. Chỉ cần nhìn không giống như là người xấu hoặc là đại hình đội ngũ. Cửa thành thủ vệ giống nhau sẽ không ngăn trở, ra vào nội thành người không ít. Thiếu niên ở đi qua đám người khi nghe được vài tên cùng hắn bề ngoài tuổi không sai biệt lắm đại. Thiếu nam thiếu nữ ở bên nhau thì thầm, các ngươi nghe nói sao? 9 đại thượng thành âm thành phái sứ giả tới. Nghe nói người đến là bọn họ công chúa đâu? À, ta cũng nghe nói. Có nhìn đến vị kia công chúa điện hạ. Nói nàng lớn lên nhưng xinh đẹp lạp, các ngươi nói. Vị này công chúa tới làm gì? Không biết, có thể hay không là muốn gả cho chúng ta thủ lĩnh. Tựa như phía trước Thiên Tiệm Thành cùng La Khước Thành công chúa nói muốn cùng chúng ta liên hôn. Giống nhau, thiếu niên nghe đến đó, sờ sờ cái mũi, Nguyên Chiến lợi hại, hiện giờ theo dõi người của hắn cũng nhiều. Ở tạm thời còn không muốn cùng Cửu Nguyên khai chiến dưới tình huống. Phụ cận so gần đại hình thế lực đều là lấy liên hôn là chủ. Cơ bản đều ôm trước cùng Cửu Nguyên thành lập quan hệ. Đánh vào Cửu Nguyên thăm dò Cửu Nguyên chi tiết lại nói tính toán. Đương nhiên này đó thế lực nhất cảm thấy hứng thú chính là Cửu Nguyên Hồng Diêm cùng Tân Phép Huấn. Luyện. Hết chương.